Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340: Đại kẻ ngu si. 1. Trương Duy Hải trong lòng tràn đầy thổ huyết kích động, ít với lời vô ích gì, ngươi đến cùng có theo hay không ta tỉ thí. Hắn hiện tại đã mất kiên trì, cũng không muốn ở trong lời nói ở cùng Lý Tần Chiêu dây dưa. Nếu là lại cùng đối phương ở trong lời nói dây dưa, hắn phỏng chừng chính mình thật sự bị đối phương cho tức chết. Được rồi, Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương quả thật có chút không nhịn được, cũng không lại nói thêm gì nữa. Nếu không, chữa lợn lành thành lợn què, ép đối phương phất tay áo mà đi. Nhưng là bất hảo. Có điều quy tắc là cái gì? Lý Tần Chiêu hỏi. Quy tắc chính là chúng ta chế giới sư bỉ thí quy tắc. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ không biết quy tắc, Trương Duy Hải khóe miệng phủi vứt, lại nói, chính là tại đây trong đại sảnh, lựa chọn một khối chế giới ngọc thạch, sau đó chế tạo ra chữ vật giới chỉ, xem cuối cùng chữ vật giới chỉ không gian kích thước, ai lớn, ai liền thắng rồi. Ngươi còn có cái vấn đề sao? Còn có cái vấn đề? Lý Tần Chiêu nói rằng, Trương Duy Hải chế giới hết chỗ nói rồi, hắn làm sao cảm giác đối phương nhiều như vậy vấn đề a? Chính là chỗ này chế giới ngọc thạch hẳn không phải là miễn phí chứ? Lý Tần Chiêu nói rằng, vậy này tiền sẽ không để cho ta nộp chứ? Ta thay ngươi xuất hành đi. Trương Duy Hải cảm giác đối phương chính là đang trì hoãn thời gian. Liền liền nói như vậy nói, dù sau này chế giới ngọc thạch giá cả, mặc dù đối với người bình thường là con số trên trời, thế nhưng nếu như có thể thành công chế ra chữ vật giới chỉ lại đem này chữ vật giới chỉ bán đi, còn có thể kiếm lời không ít. Hiện tại, ngươi còn có vấn đề sao? Trương Duy Hải lại hỏi. Hiện tại không thành vấn đề. Lý Tần Chiêu đáp. Ngươi, Trương Duy Hải chỉ bên cạnh một xem náo nhiệt chế giới học đồ. Ngươi đi đem phòng giao dịch Lưu trưởng lão mời đi theo. Tiếng nói vừa dứt, một ông già liền lững thững đi tới, đúng là hắn trong miệng Lưu trưởng lão. Trương công tử, ngươi là để ta làm tỉ thí lần này phán xét. Lưu trưởng lão liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, lại nhìn một chút Trương Duy Hải, chính là nói, đúng, Lưu trưởng lão. Trương Duy Hải cung kính nói, đối phương là nhà này phòng giao dịch một người duy nhất ngụy tam cấp chế giới sư, coi như là nhà hắn phụ thân thấy cũng không dám quá mức lỗ mãng. Đối phương ngụy tam cấp chế giới sư thân phận vẫn là thứ yếu, mấu chốt là đối phương cùng Bạch Tháp Vương quốc phương diện nhân vật đều có vô số liên hệ. Một câu nói tổng kết chính là người của đối phương mạch rất rộng. Chọc nhân vật như thế chính là một phiền toái lớn. Được, ta đáp ứng rồi. Lưu trưởng lão nói rằng, sau đó, nhìn về phía Lý Tần Chiêu, vị này tiểu ca, tỉ thí quy củ, ngươi nên biết chưa? Chờ Lý Tần Chiêu gật đầu biểu thị tự mình biết. Cái kia, hiện tại bắt đầu đi. Hắn cũng dây dưa dài dòng, trực tiếp liền nói, liền, Lý Tần Chiêu, Trương Duy Hải hai người liền cất bước đi tới cái kia bầy thiên kỳ bách quái chế giới ngọc thạch. Cái bàn nơi này có thể dùng với chế tạo nhẫn chứa đồ ngọc thạch. Ở bên ngoài biểu thượng khán, cùng phổ thông ngọc thạch, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Mà kỳ thực những này chế giới ngọc thạch, cùng phổ thông ngọc thạch, chính là một cái ngọc thạch mạch. Những này chế giới ngọc thạch đều là bị nhãn lực kinh người tuyển thạch sư từ phổ thông ngọc thạch chung lấy ra tới. Khối này không sai. Trương Duy Hải cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt ở một khối ngọc thạch trên cố định hình ảnh. Hắn người này tuy rằng tính cách ác liệt, nhân phẩm không được, thế nhưng ở chế giới trên vẫn là rất có thiên phú. Xác định lựa chọn khối này sau, hắn liền giơ tay cầm lên. Chờ hắn quay đầu đi, suýt chút nữa không bật cười. bởi vì Lý Tần Chiêu chính cầm một khối mặt trên hiện đầy vết rạn nứt ngọc thạch. Ở nơi đó xem, Lưu trưởng lão chúng ta tuyển xong, hắn cũng không có trưng cầu Lý Tần Chiêu ý kiến, liền trực tiếp nói rằng, nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu cũng là sửng sốt một chút, không rõ vì sao nhìn một chút đối phương, ngươi không phải là thật sự một chút xíu quy tắc cũng không hiểu chứ. Ở tỉ thí trong quá trình, thân thể ngươi đụng tới cái nào khối ngọc thạch, nhất định phải muốn cái nào một khối. Trương Duy Hải ngữ mang trào phúng nói, bằng không ngươi cho rằng, tại sao ta bắt đầu nhìn thời điểm, cách cái kia ngọc thạch cái bàn xa như vậy a? Ta là sợ ta thân thể đụng tới khối này ngọc thạch a. Lý Tần Chiêu lại sửng sốt một chút, chợt hắn chính là nhìn về phía Lưu trưởng lão. Đúng, hắn nói không sai. Lưu trưởng lão nói rằng hắn cũng là đối với Lý Tần Chiêu đối với loại này thường thức tính gì đó cũng không biết, cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế nhưng quy củ chính là quy củ, là tuyệt đối không thể trái với. Nếu không, quy củ liền không còn là quy củ. Được rồi, hai người các ngươi có thể bắt đầu chế tạo chữ vật giới chỉ. Lưu trưởng lão nói rằng, nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Thời gian một canh giờ, kỳ thực bình thường tỉ thí thời điểm, hắn là sẽ không thêm trên cuối cùng giá nhất cú. Dù sao, dám đến tỉ thí song phương, khẳng định đều là chế giới sư. Tự nhiên là không thể không biết chế giới sư trong lúc đó tỉ thí quy củ. Thế nhưng, trước mắt cái này đẹp trai tiểu ca, rõ ràng cho thấy không biết quy củ a. Hắn cũng không biết cái này tiểu ca liền trụ cột nhất quy củ. Cũng không biết, làm sao sẽ quyết định cùng Trương Duy Hải tỉ thí. Dù sao Trương Duy Hải người này tuy rằng rất ác liệt, thế nhưng đối phương ở chế giới sư trên thiên phú cũng không phải đùa giỡn. Một canh giờ, quả nhiên, chỉ thấy đến cái kia đẹp trai tiểu ca, nghe được lời nói của chính mình sau, liền phát sinh loại nghi vấn này. Đúng thế, Lưu trưởng lão nói rằng, được rồi, làm sao thời gian dài như vậy a? Lý Tần Chiêu nói, ngay ở thầm nhủ trong lòng một tiếng. Hắn lại nhớ lại một phen Ngụy Hoàn Mỹ cấp bậc chữ vật giới chỉ đúng dịp công sách ghi lại chữ vật giới chỉ chế tạo thuật, nghi vấn trong lòng càng lớn. Lẽ nào chế tạo chữ vật giới chỉ không phải một lần là xong chuyện tình sao? Làm sao đến nơi này Lưu trưởng lão trong miệng lại cần một canh giờ thời gian? Vị này tiểu ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu trưởng lão lại hỏi một câu. Được rồi, nghe thế sau khi trả lời, Lưu trưởng lão liền phất tay khiến người ta lấy ra một nhánh tính giờ hương. Cắm ở lư hương trên, này nén hương thiêu đốt tận sau, liền đúng lúc là một canh giờ. Bắt đầu đi, theo Lưu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, đứng ở chi kia tính giờ hương bên cạnh học đồ, coi như tức đốt chi kia tính giờ hương. Như vậy, có thể như vậy. Theo Lưu trưởng lão tiếng nói vừa dứt, Trương Duy Hải ánh mắt liền rơi vào trước mặt mình ngọc thạch trên, ở trong đầu quy hoạch một phen chân khí nhập liệu con đường. Làm xong quy hoạch sau, hắn giơ tay liền đem từng luồng nhỏ như sợi tóc chân khí, dựa theo kế hoạch xong con đường, tiến vào ngọc thạch bên trong, từng cái chân khí, ở ngọc thạch bên trong phác họa ra từng cái nhỏ bé không thể nhận ra dấu vết. Chờ những này dấu vết hoàn toàn nối liền với nhau, sẽ lấy ngọc thạch này làm môi giới, ở trong hư không, mở ra thứ nguyên không gian, mà căn cứ chế giới sư, đối với không gian lý giải càng sâu, chân khí cấu kết ra dấu vết, bắt lấy không gian nguyên tố càng nhiều, không gian giới chỉ không gian lại càng lớn. Mà ở phác họa những này dấu vết thời điểm, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì một khi ngươi phác họa ra nào đó điều dấu vết, bắt lấy không gian nguyên tố, so với ngươi phác họa ra cái khác dấu vết thêm một phần, hoặc là thiếu một phần, sẽ đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, gây nên một loạt phản ứng, cuối cùng thậm chí khả năng gợi ra bạo phát. Vù vù, thời gian đã qua nửa canh giờ, mà Trương Duy Hải quy hoạch chung con đường cũng hoàn thành hơn một nửa. Mặt sau nửa canh giờ, đối với hắn mà nói, có thể nói phải rất dư giả. Vì lẽ đó, hắn lấy sạch hướng Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn. Ngay ở hắn nhìn sang thời điểm, Lý Tần Chiêu trước mặt khối này che kín vết rạn nứt ngọc thạch, nổ tung một góc, không sai, có thể thắng, Lý Tần Chiêu nói. Nghe nói như thế, Trương Duy Hải suýt chút nữa không bật cười. Ngươi cũng làm cho ngọc thạch nổ tung một góc, ngươi nói cho ta biết có thể thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục